Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lắc lư như là đầu rắn. Nó không nô đùa như những đứa khác, nó ngồi một chỗ giống như là thủ lĩnh. Một lát sau khi trăng đã khuất sau đám mây, tiếng gà gáy nửa đêm vang lên. Đứa bé há miệng ra kêu những tiếng kêu như là đang cười sằng sặc. Lập tức những đứa trẻ thôi không giỡn nữa, chúng nó lần lượt di chuyển về phía vách nhà sàn rồi biến mất. Đứa trẻ cuối cùng đi về nhà sàn là đứa bé có đến hai cái đầu. Lúc đến góc nhà, đột nhiên đứa bé xoay đầu nhìn thẳng về nơi cửa sổ, nơi mà cậu Bình đang hé mắt ra mà nhìn. Trên môi nó bỗng nở một nụ cười, nụ cười giống hệt như là tối hôm qua cậu Bình nhìn thấy ở trên mặt của Phun Sam. Cậu Bình toát mồ hôi hột, nhanh chóng nằm xuống giường. Lúc này đột nhiên có bóng ai chao đảo hiện trên vách. Cậu vội vã quay người lại định hỏi, thì đấy thấy là một trong năm đứa bé hồi nãy đang dùng hai tay di chuyển cả thân mình theo cái xà ngang của nóc nhà. Đứa bé đó bỏ qua bỏ lại lóp ngóp giữa những thanh xà ngang được một hồi, thì từ từ trên vách tường bò xuống sàn. Cái cách di chuyển của nó quái lạ lắm, nó cứ bò như là một loài bò sát vậy. Hai khuỷu tay cứ vung vẩy hướng ra ngoài di chuyển, ấy trong khi những đứa bé bình thường thì không bao giờ di chuyển được theo cách đó. Cậu Bình thấy sự lạ, biết là có chuyện không lành, lập tức lấy cái bát đựng nước ở gần giường ngủ đái vào đó rồi hất thẳng về đứa bé. Đứa bé kêu lên những tiếng như là con mèo rồi lập tức biến mất. Trong đêm tối, cái tiếng kêu của nó vang lên như là tiếng mèo kêu vậy. Cậu Bình vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì bỗng nhiên có tiếng trẻ con khóc ré lên ở bên căn phòng của bố Phun Sam, là tiếng trẻ sơ sinh. Tiếng khóc rất thê lương, âm vực thì cao một cách chói tai, không giống với tiếng con nít bình thường vẫn hay khóc. Ở ngoài vườn sau, những bụi cây lúc nãy còn đang nằm rạp sát đất bỗng lao xao như có động. Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng của cậu Bình vang lên, tiếng gõ cửa rất mạnh, rất gấp. Cậu Bình nhổm người dậy, hỏi to, ai đây? Không có tiếng trả lời. Tiếng gõ cửa lại vang lên, cậu Bình hỏi nhưng không ai trả lời. Tiếng gõ cửa vẫn cứ dồn dập. Bực bội, cậu nhảy xuống giường mở mạnh cửa, thì không thấy ai cả. Vừa định đóng cửa lại, bỗng một bàn tay từ trong bóng tối ló ra chặn ngang cánh cửa. Là một bàn tay có vẻ là của phụ nữ, trắng nhợt nhạt, máu đang nhễu từ trên ngón tay. Cậu Bình lùi lại vài bước, cảnh giác cầm lấy cây đèn. Đột nhiên gương mặt của con bé em gái Phun Sam hiện ra. Trên tay của con bé ôm một cái hũ kỳ lạ, có dán những miếng giấy vàng bị xé nham nhở. Xung quanh cái hũ, máu đang nhỏ xuống. Cậu Bình chết điếng người, không phân biệt được là máu của con bé hay là chất lỏng từ cái hũ đang nhèo xuống. Cậu vội vàng kéo con bé vào phòng. Con bé loạng choạng bước theo cậu Bình vào. Nó ngồi bệt xuống sàn nhà. Từ đôi mắt mở to của con bé, cậu Bình có thể nhìn thấy sự kinh hoàng hiện rõ. Miệng con bé cứ mấp máy mà không thành lời. Mãi cậu mới đoán ra được là nó đang muốn nói cứu em đấy. Cậu Bình cố gắng thuyết phục con bé bình tĩnh, ấy nhưng mà con bé cứ lặp đi lặp lại chỉ một câu: cứu em với, cứu em. Cậu Bình bực quá mà gắt lên: nhưng mà em phải nói gì, em là ai, em bị làm sao thì anh mới cứu được chứ. Con bé bập bẹ một thứ tiếng lai giữa tiếng Việt và tiếng Campuchia chen ngang giữa những tiếng nấc rất khó nghe. Dì em, dì mẹ mổ bụng bố ngâm em mổ bụng. Thấy cậu Bình có vẻ không hiểu, con bé mở nắp cái hũ kỳ lạ. Cậu Bình vừa ngó vào trong hũ thì chết đứng, toát mồ hôi lạnh. Ở bên trong, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.